Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3466, tay bóp mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả cô cũng được thôi, trừ phi cô thề sẽ không ra tay với tôi. Nằm mơ, chỉ cần anh thả tôi đảm bảo sẽ giết chết tên yêu dâu xanh nhà anh. Diệp Vini tức giận nghiến răng nghiến lợi. Diệp Bắc Minh thở dài. Vậy thì đắc tội, tay bóp mạnh hơn. Á, đau. Diệp Vini kêu la thảm thiết, nước mắt rơi ào ào. Người đâu, mau đến đây. Đáng tiếc không có ai đáp lại. Diệp Bắc Minh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đừng gọi nữa, gọi rách cổ họng cũng vô ích. Người của cô không có ở đây đâu. Anh muốn chém muốn giết, thích làm gì thì làm. Diệp Vini thấy thế thì ngửa cổ lên. Dù anh giết tôi, chắc chắn Huyền Các cũng sẽ không tha cho anh. Diệp Bắc Minh hết nói nổi. Tôi giết cô làm gì? Chúng ta giao dịch đi. Nói rồi, ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nghiêm túc. Anh nhìn ngực của Diệp Vini, một hình xăm huyết long như ẩn như hiện. Sau đó, anh lại nhìn về phía mông cô ta. Cơ thể Diệp Vini run rẩy, cô ta nuốt nước bọt. Đồ dê xồm, anh muốn làm gì? Muốn giết thì cứ giết, không được làm gì tôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi. Ngay sau đó, Diệp Vini cảm thấy cơ thể mình tỏa nhiệt, khuôn mặt nóng bừng, hô hấp tức khắc trở nên dồn dập, đôi mắt xinh đẹp bùng lên ánh lửa. Phù, phù, phù. Cô ta thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, chỉ trong nháy mắt khuôn mặt đã trở nên đỏ ô. Bởi vì quá kích động, cô ta phun ra một ngụm máu. Gào, cách chương.